Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 763, tiên đế mạt lộ. Một chiều thành đế, Thạch Hạo tự tin bình thản mà chân thực, bọn hắn mạch này thầy trò tương thừa, từ trước đến nay lấy chiến lực xưng hùng, cùng cảnh vô địch, trước đó, vẫn chỉ là chuẩn đế đỉnh phong lúc. Liền lên qua nghịch kháng tiên đế ý niệm, vui mừng không sợ, bây giờ đã chân chính bước vào một cái cảnh, há lại sẽ để ý một cái đạo thân không trọn vẹn tiên đế. Trong sương mù không thấy chân tướng, hết thảy đều bị hắc ám che giấu, ai cũng thấy không rõ trong đó tình hình chiến đấu, chỉ biết là đây là chí cao lực lượng đại đối quyết. Trong đó không ngừng truyền ra thi hài tiên đế gầm thét. Mà Hoạt Tiên Đế thì tương đối bình tĩnh, hiển nhiên hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, bởi vì sắp thắng lợi cường giả xưa nay sẽ không hô to gọi nhỏ. Nói cho cùng, ta chả hẳn là cảm ơn ngươi mới là, nếu không phải ngươi để cho ta hai vị sư tôn mạng sống như treo trên sợi tóc, ta cũng không thể ở nơi này áp bách dưới cực cảnh đột phá. Ngươi vừa mới bước vào cảnh giới này, đế cơ chưa ổn, như thế nào cùng ta chống lại? Đối với địch nhân lớn nhất cảm tạ chính là toàn lực ứng phó xuất thủ đem đánh bại. Cho nên ngươi có thể nhắm mắt, ta không tin, ngươi dựa vào cái gì cùng ta sóng vai? Chắc chắn ngươi chảm diệt thành cho. Hắc vụ phun trào, lôi âm cuồn cuộn, chấn động đến bầu trời không ngừng băng diệt. Một cái lỗ đen thật lớn nối thẳng sâu trong tinh không. Phảng phất viễn cổ táng địa, lệnh nhân thần hồn run rẩy, dị tượng như thế, tỏ rõ lấy bên trong tình hình chiến đấu cỡ nào kịch liệt. Nếu không phải Hoang Tiên Đế lấy vô thượng đế pháp cấm cố phong ấn, vẻn vẹn từ trong đó tán phát dư ba liền có thể dẹp yên toàn bộ tiên vực. A, không biết qua bao lâu, hắc vụ bên trong truyền ra thi hài tiên đế kêu thảm thiết. Hắn chịu đả thương, mà lại là trọng thương, lộ ra nhật mộ Tây Sơn thê lương cùng buồn. Kết thúc, ngươi không cho phép có người cùng ngươi đối mặt, không cho có người cùng ngươi sóng vai. Ta chỉ không cho phép thế gian có ngươi. Thạch Hạo bình tĩnh nhưng bá khí vô cùng âm thanh vang. Lên theo, liền gặp hắc vụ đột nhiên hướng về trung tâm một nơi nào đó cấp tốc thu nạp. Phảng phất một cái vòng xoáy đem hết thảy đều nhanh chóng thôn phệ. Giây lát, hết thảy hắc vụ đều biến mất hầu như không còn. Tiên đế chiến trường tình cảnh mới rốt cuộc hiện ra ở mặt người trước mắt. Lại hoảng sợ phát hiện, thi hài tiên đế đúng là ngay cả cùng hắc vụ cùng nhau được thu vào một tòa 9 tầng tiên tháp. Mà giờ khắc này tiên tháp đang bị Hoang Tiên Đế đặt tại trong tay. Cứ việc chấn động kịch liệt, nhưng lại không cách nào bay khỏi tiên đế bàn tay nửa tấc. Không hề nghi ngờ, thi hài tiên đế bị chấn áp. Lúc này, tiên trong tháp thi hài tiên đế vết thương đầy người, nhục thân cơ hồ vỡ vụn, hoàn toàn là cưỡng ép ghép lại ở chung một chỗ. Nguyên thần ảm đạm, cơ hồ muốn tịch diệt. Tại giao phong ngắn ngủi bên trong, hắn liền bị Hoang Tiên Đế đại bại. Chẳng những bị trấn áp, càng là sắp thân tử đạo tiêu. Thật đáng buồn mà vừa thán. Khi hắn hóa vạn cổ cùng tiên phủ đế ngấn trước mặt, hắn bị áp chế đến chết. Phảng phất một cái gần đất xa trời lão đế đụng phải một cái khác tuổi xuân đang độ tiên đế, không còn sức đánh trả. Vì sao lại như vậy? Ta chủ tính vạn cổ, kết quả là đúng là như vậy một loại kết cục. Thi hài tiên đế thở dài, vô luận anh hùng vẫn là kiêu hùng, kết thúc lúc tổng tránh không được dạng này buồn, nhưng có di ngôn. Thạch Hạo lạnh lùng hỏi, đối với vị này suốt đời chi đại địch, ôm lấy cuối cùng tôn kính, thi hài tiên đế không có cái gọi là di ngôn, rất cường ngạnh, cũng rất lạnh lùng, đường đường tiên đế, cho dù bại vong, há lại sẽ yếu thế tại người. Thạch Hạo cũng không nhiều lời, đế ngấn từ mi tâm bóc ra bay vào cửu phong tiên tháp. hóa thành một chiếc đại ấn đối với thi hài tiên đế trấn áp mà xuống. Chuẩn bị bắt đầu luyện hóa, muốn đem hắn triệt để ma diệt. Thi hài tiên đế hét dài một tiếng, máu đen bão tố bay, nguyên thần giống như đốt cháy, mãnh liệt chống lại, nhưng vô dụng, chênh lệch to lớn, đã như trời vực sâu. Lần này luyện hóa, thời gian cũng không dài dằng dặc. Thạch Hạo cùng mấy đạo hắn hóa đạo thân đồng thời xuất thủ. Đế ngấn tiên phù có kinh thế khó lường chi uy, tiên hỏa cháy hừng hực, tử vong, nhân quả, hư không, thời gian, thật giả ngũ đại lực lượng pháp tắc sôi trào. Lệnh thi hài tiên đế trầm luân vĩnh tịch, mắt thấy hắn nguyên thần khí tức càng ngày càng yếu ớt, đã tới tịch diệt trước cực hạn. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang bùng lên, xông lên trước nói, để vi sư đến, hắn nhiệm vụ chính tuyến, không có yêu cầu hắn một mình chém giết thi hài tiên đế. Lại yêu cầu nhất định phải là hắn tự mình ra tay hoàn thành một kích cuối cùng. Sư phụ mời. Thạch Hạo mặt lộ tiếu dung, ngữ khí kính cẩn, không có chút nào bởi vì trở thành tiên đế liền nhếch lên cái đuôi. Thật muốn nói đến, không có thiên nào có địa, không có địa nào có sư phụ, không có sư phụ nào có hắn hiện tại. Đồng thời, hắn cũng không hỏi tại sao sư phụ làm như thế. Tự nhiên có sư phụ đạo lý, làm đồ đệ không dễ chịu hỏi. Tần Trường Phong đưa tay, cắt đứt hư không, ngưng tụ một đạo to lớn chùm sáng, chính là Phi Vũ Thành mũi tên. Tám thành hư không áo nghĩa chỗ thi triển, uy thế siêu phàm. Chợt, Tần Trường Phong trong nháy mắt, đem phi tiễn chui qua tiên tháp, oanh trên người thi hài tiên đế. Chính giữa mi tâm, quang mang bùng lên, hư không chi lực tàn phá bừa bãi vô cực. Tại tiên trong tháp hình thành dọa người cảnh tượng, Tần Trường Phong trong lòng thở dài một hơi, hết thảy cuối cùng kết thúc. Hắn không có hốt hoảng mà chạy, cái này so cái gì đều trọng yếu. Nếu không Tần Trường Phong sợ chính mình từ nay về sau đều không thể tại quay đầu đối mặt đoạn này. Quá khứ, tất cả mọi người lòng tràn đầy chờ mong, đen họa đầu nguồn bị xóa bỏ. Thế gian sẽ nghênh đón như thế nào một cái huy hoàng mãi mãi hàng đại thế? Tần Trường Phong cũng chờ đợi chủ não nhắc nhở, đồng thời nhìn chằm chằm tiên trong tháp, mắt không thoáng qua, bởi vì giết hắc ám tiên đế chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Hắn trên người hắc ám bản nguyên, cũng chính là giọt kia từ trời xanh phía trên rơi xuống máu đen, mới là hắn chân chính mơ ước mục tiêu. Nhưng mà, làm hư không đại đạo uy năng lắng lại, quang mang biến mất, tiên trong tháp cảnh tượng một lần nữa bày ra lúc, tất cả mọi người ngây dại, toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì thi hài tiên đế vẫn bị trấn phong ở nơi đó. Cứ việc suy yếu, nguyên thần chi hỏa yếu ớt dây tóc, nhưng lại cũng không dập tắt. Mơ hồ có thể thấy được hắn chỗ mi tâm có một đạo màu trắng mũi tên ngấn, đâm xuyên qua làn da, lại bị hắn đế xương ngăn cản. Cho nên, Tần Trường Phong phía trước lòng tin tràn đầy một kích, thế mà chẳng qua là cho hắn gãi gãi ngứa. Mọi người không nói gì, trong không khí, dần dần bao phủ lên một loại gọi là lúng túng khí tức. Tần Trường Phong nhíu mày, nhìn về hướng Thạch Hạo, nói, Hạo nhi, ngươi tại sao vậy, vừa rồi phong ấn thế mà chặn vi sư tiên mũi tên. Thạch Hạo biểu lộ ngưng kết, chợt bừng tỉnh đại ngộ, bận bịu kính cẩn nghe theo trả lời, là đệ tử sai lầm, sư phụ yên tâm, sẽ không đi rồi. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sư phụ đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc cũng là vì ngươi tốt. Đệ tử xin nghe sư phụ dạy bảo. Thạch Hạo khiêm tốn thụ giáo, trên mặt chẳng những không có sinh khí, ngược lại tiếu dung càng thêm sán lạn. Với hắn mà nói, tiên đế uy vinh đáng là gì? Còn kém rất rất xa sư phụ ra vẻ đạo mạo một câu a. sư phụ, Liễu thần, Hoàng tháp còn có thiên đình, những người kia cũng còn sống. Sao cái gì đều trọng yếu, sao cái gì đều tốt. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng, hai mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu, hai cái xích hồng ấn ngưng tụ mà ra, xuyên thấu qua tiên tháp ầm vang chiếu xạ trên người thi hài tiên đế. Tu La Thánh Ấn, mà lại là lấy hai lần hợp thể thánh hoàng thần ma pháp tắc hóa thần mục thi triển. Mỗi cầm sao sao sao, đối với mục tiêu tổn thương đều lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ kinh khủng tích lũy bạo tăng. Lần này, hắn tất phải sẽ không lại làm ra phía trước như thế ô long. Bây giờ không có vô tận thần ấn cung cấp lực lượng, bao quát đoạn diệt huyết hỏa cùng vô tiên phù ở bên trong sát chiêu, tất cả đều uy lực giảm nhiều. Cho tới Tần Trường Phong muốn giết chết một cái bị phong ấn tiên đế thế mà đã thành một nan đề. Tiên đế trung quy là tiên đế, tiên khu cường đại vượt qua đoán trước, tựa như phàm nhân cho dù gặp tiên nhân thi thể, lấy được cũng cực khả năng không phải tạo hóa mà là bị tiên thi lệ khí trực tiếp chảm diệt. Cũng may chính là Tần Trường Phong còn có Tu La Thánh Ấn, như vậy uy lực không có cực hạn bản mệnh. Thần thông, thi hài tiên đế đã bị Thạch Hạo trấn áp dưới tình huống, hắn có thể tứ không kiêng sợ hành động. A, trọn vẹn nửa phút đi qua, Tu La Thánh Ấn uy lực đã tích xúc tới một loại để cho người run rẩy. Thậm chí ngay cả Tần Trường Phong tự thân đều khó mà trưởng khống, cơ hồ muốn cắn trả trình độ về sau. Thi hài tiên đế thê lương kêu to, biết mình thân tử đạo tiêu đang ở trước mắt rồi. Ta vì một đời tiên đế, luân hồi vô địch, vạn cổ xưng tôn, cho dù chết cũng chỉ có thể chết ở tiên đế trong tay. Sao cho các ngươi sâu kiến khinh nhờn, đi chết. Một khắc cuối cùng, thi hài tiên đế nghiêm nghị gào thét, tận lên suốt đời sau khi lực, từ tim bay ra một giọt u úc đến cực hạn máu đen, bay về phía trước, như điện mà bắn, chẳng những đột phá đế ngấn cùng tiên tháp trấn áp, càng là trong nháy mắt đi tới Tần Trường Phong trước người. Biến cố này, chính là ngay cả Thạch Hạo đều sở liệu chưa kịp, đồng thời cũng không kịp xuất thủ. Bởi vì cái này giọt máu đen chính là hắc ám đại họa đầu nguồn. Giọt kia từ trời xanh phía trên nhỏ xuống máu đen, trong đó tích chứa lực lượng huyền diệu cùng quỷ bí, chính là Thạch Hạo giờ phút này đều sinh ra một loại khó mà ước đoán cảm giác. Hắn có thần quỷ uy năng, xem tiên phù đế ngấn ngăn cản lại như cùng không có gì. Cùng lúc đó, Thánh Hoàng Ma Thần toàn thân bộ lông đều như là thép nguội bỗng nhiên dựng thẳng lên. Tần Trường Phong kinh hãi cực kỳ. Hắn cho dù sớm đã mưu đồ giọt này máu đen, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này đạt được. Bây giờ máu đen đã bắn như điện đến, hắn đến không kịp tránh cũng căn bản không tránh được. Chỉ có thể bốc cháy lên huyết hỏa hình thành bình chướng nỗ lực ngăn cản. Sau đó, bất đắc dĩ tiếp nhận, oanh, huyết hỏa bình chướng chớp mắt mà nát, trực tiếp bị chôn vùi, máu đen bay vào thánh hoàng lồng ngực, chui vào trong đó, một tiếng vang vọng, trong miệng nhất thời truyền ra kêu thê lương thảm thiết. Trong thức hải, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đồng thời cảm nhận được vạn kiến đốt thân y hệt kinh khủng đau đớn. Từ nhục thân đến nguyên thần, tất cả đều tại hướng hắc ám chuyển hóa. Lúc trước tiên đế đều bị một giọt này máu đen chém xuống. Cho dù trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bị tiên đế thi hài hấp thu một bộ phận về sau, giọt này máu đen uy thế đã có chỗ giảm bớt, nhưng lại kỳ thật bọn hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận. Phịch một tiếng, thánh hoàng thần ma chiến thể giải thể sụp đổ, nhưng lại không thấy Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc thân ảnh. Bởi vì đã chôn vùi, không chịu nổi hắc ám chi lực ăn mòn, trực tiếp tịch trốn rồi. Toàn bộ thế gian lặng ngắt như tờ, ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại là kết cục như vậy. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám nói chuyện, bởi vì Hoang Tiên Đế sắc mặt đã âm trầm đến giống như địa ngục cột mốc biên giới. Ai dám ở cái thế giới này xúc phạm, không hề nghi ngờ đều biết đưa tới hủy diệt đả kích. Thạch Hạo không cách nào miêu tả thời khắc này tâm cảnh. Giận cực kỳ, rất muốn điên, hối hận đứt ruột, hết thảy đều chậm, bởi vì chính mình sơ sẩy. Kính yêu nhất sư phụ thế mà tại thắng lợi đã bị nắm trong tay thời điểm vẫn lạc. Đây quả thực là người đời cười chê. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.